Chương 1298, càng ngày càng gần. Bắc địa hoang vu, lọt vào trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy chùi lùi địa hình, không có bất kỳ cái gì tiểu náo ma bóng dáng. Chu Phạm Nhĩ thức một mực duy trì lấy cực hạn lắng nghe trạng thái, hắn lắc đầu nói, không có nghe được bất luận cái gì chạy thanh âm. Ban đầu xuất hiện tiếng ông ông bây giờ biến thành từng đợt, Chu Phạm cũng là mượn cái kia tiếng ông ông trôi qua, hắn mới dùng nhị thức lắng nghe tình huống chung quanh. Trước hết để cho từng cái thăm dò đội người báo cáo tình huống. Bất Tiếu đạo nhân suy nghĩ một chút nói. Lại xuất phát trước đó, liền suy tính thăm dò gấp gáp tính chất tình huống, vì lẽ đó cho mỗi chi thăm dò đội đều trang bị cái loa cổ. Cái này cái loa có chút cùng loại thiên lý truyền âm phủ, nhưng có thể đến tới khoảng cách kém xa tít tắp thiên lý truyền âm phủ, ưu thế ở chỗ có thế nhiều lần sử dụng. Cùng thập nhị chi thăm dò đội giao lưu từ Bất Tiếu đạo nhân, Chu Phàm, Phượng Tinh Bá ba người phụ trách, về phần Cật Miêu phu nhân cùng Viên Đan tại bọn hắn thông tin lúc thay bọn hắn cảnh giới. Mỗi người bọn họ lấy ra một khối hình tròn ngọc bội, kích hoạt lên tên là tin tức ngọc cái loa cổ. Cùng từng nhánh võ giả thăm dò đội giao lưu cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Thập nhị chi võ giả thăm dò đội bây giờ cũng không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm, chỉ là có chút đội ngũ đến lúc đầu có thể hẳn là có thể phát hiện tiểu náo ma địa vực, QNZ không có nhìn thấy bất kỳ tiểu náo ma. Trước mắt không có thăm dò đội phát hiện tiểu náo ma. Gián đoạn cùng võ giả thăm dò đội sau khi trao đổi, Chu Phạm 5 người đều là minh bạch, sự tình càng ngày càng không được bình thường. Tiểu náo ma đi nơi nào đâu đều tại bắc địa chỗ sâu sao vẫn là Chu Phạm ngửa đầu nhìn thoáng qua không trung lơ lửng hồng náo ma, đã vỡ thành hai mảnh náo cầu. Náo cầu bên trong y y nguyên có lít nha lít nhít đếm cũng đếm không xuể ám lục điểm sáng. Chẳng lẽ biến thành tiểu náo ma hình thức ban đầu về tới không trung sao nhưng liền tính về tới không trung, vậy chúng nó để lại thân thể đâu hòa tan biến mất sao? Năm người như vậy chuyện trao đổi một hồi, càng nghiêm chỉnh mà nói là bốn người giao lưu. Cật Miêu phu nhân rất ít nói chuyện. Chỉ là bọn hắn cũng vô pháp như vậy đạt được cái gì quá hữu dụng kết luận. Tăng thêm tốc độ, có lẽ đến nơi đó, chúng ta có thể được đến tất cả vấn đề đáp án. Bất Tiếu đạo nhân nhìn xem cái kia ám lục cổ sáng no y năm người bắt đầu tăng nhanh tốc độ, hướng ám lục cổ sáng phương hướng chạy đi. Càng về sau, tốc độ nhanh đến tiểu muội đều có chút khó mà đuổi theo. Chu Phạm giống như dị vãng như thế một tay nhấc lên tiểu muội mang theo nàng cùng một chỗ hướng phía trước chạy gấp. Bọn hắn tại bị tiểu não ma thôn vệ hầu như không còn hoang vu trên mặt đất chạy gấp, không có gặp phải bất kỳ trở ngại, chỉ có gặp phải dãy núi khe danh mới có thể hơi hơi đường vòng. Trước đó dặn dò qua, nếu là thập nhị chi võ giả thăm dò đội phát hiện tiểu não ma bóng dáng hoặc mặt khác kỳ quái chuyện, đều hẳn là lập tức hướng Chu Phạm bọn hắn báo cáo. Nhưng bọn hắn trong tay tin tức ngọc chậm chạp không có âm thanh vang lên, năm người còn một trận cho rằng thập nhị chi võ giả thăm dò đội sẽ ra chuyện, chỉ là bọn hắn dùng tin tức ngọc đến liên hệ trong đó một lượng chi thăm dò đội, phát hiện thăm dò đội bên kia y hiển nguyên có đáp lại, cũng không có xuất hiện cái đại sự gì, võ giả thăm dò đội không có báo cáo là bởi vì bọn hắn xác thực chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Theo tốc độ tăng tốc, năm người đã có thể nói là tiến vào bắc địa khu vực trung tâm. Cái kia ám lục cổ sáng hình như gần trong gang tấc. Chỉ có tại chỗ gần, bọn hắn mới hoàn toàn thấy rõ ràng, ám lục cổ sáng giống như kình thiên như cự trụ, nó độ rộng chí ít có hơn 30 trượng, nhìn giống như một tòa rất cao núi to, ánh sáng cũng biến thành càng ngày càng lóa mắt. Năm người chỉ cần nhìn chằm chằm vào ám lục cổ sáng, con mắt liền sẽ nhói nhói rơi lệ, bọn hắn không dám thời gian dài nhìn thẳng ám lục cổ sáng. Trên thực tế, cũng vô pháp nhìn thấy ám lục trong cột ánh sáng tồn tại thứ gì, bởi vì ám lục quang mang sang quá, căn bản là thấy không rõ. Vẫn là thôi đi, chớ tới gần. Phượng Tinh Ba cảm thấy mình trái tim nhảy lên kịch liệt lên, hắn có chút e ngại phía trước, không muốn lại tiến lên. Lại gần một chút, chúng ta lúc này trở về, chẳng phải là không công mà lui. Bất Tiếu đạo nhân không muốn không có bất kỳ cái gì thu hoạch, bọn hắn lãng phí nhiều thời gian như vậy, há có thể tay không mà về. A-di-đà Phật, đạo trưởng nói rất có đạo lý, đừng quên mục đích của chúng ta, còn có rất nhiều người chờ lấy chúng ta mang theo tin tức hữu dụng trở về. Viên Đan mặt lộ kiên nghị nói. Phượng Tinh Ba thấp giọng mắng một câu. Chu Phạm cùng Cật Miêu phu nhân không có mở miệng nói chuyện, nhưng cái này trên thực tế cũng coi là duy trì Bất Tiếu đạo nhân cách nhìn. Đều đi 90 bước, tại không có phát hiện nguy hiểm trước đó, không có khả năng không đi sau cùng 10 bước. Đám người bước chân chậm lại. Bọn hắn quan sát một cái địa hình, theo chuỗi lùi hẻm núi xuyên thẳng mà qua, làm theo hẻm núi đi ra thời điểm, bọn hắn nao nao. Bọn hắn rốt cục gặp được mấy chục tiểu nam ma, chỉ là bọn hắn cũng không có vì thế mà cảm thấy vui vẻ, bởi vì cái này mấy chục nhỏ tiểu não ma cái kia ở trong tôi ánh sáng xanh lục mang chiếu rọi thân thể vẫn là trắng lóa. Cái này mấy chục tiểu não ma rõ ràng đều là ngân cấp tiểu não ma, có thể so với luyện khí ba đoạn võ giả ngân cấp tiểu não ma. Ngân cấp tiểu não ma phát hiện Chu Phàm năm người, phát ra một tiếng gào thét, liền toàn bộ đánh tới, chạy âm thanh làm cho cả miệng hẻm núi đều mơ hồ rung động. Giết bọn chúng! Bất Tiếu đạo nhân mặt lạnh, rút ra trường kiếm một kiếm bổ ra ngoài, một đạo cổ tay thô màu xanh kiếm cương trước bổ vào một cái ngân cấp tiểu não ma trên thân, đưa nó thân thể xé thành hai nửa. Phượng Tinh Bá nổi giận gầm lên một tiếng, hắn toàn thân có ngọn lửa đỏ thấm bốc lên, hắn hóa thành hỏa nhân, rút kiếm ra khỏi vỏ nha y mà tờ, tựa như hỏa điểu xông vào tiểu não ma bên trong, đem mấy cái tiểu não ma đốt cháy cũng xông đến về sau bay ngược. Viên đan đeo trên cổ chàng hạt đã gỡ xuống bay ra ngoài, chàng hạt tản ra, toàn bộ đánh vào 6 cái ngân cấp tiểu não ma trên thân. Cật Miêu phu nhân bên người cái kia bạch y dị thi nhân cùng màu đen tử hồn xông vào tiểu não ma bên trong, cùng tiểu não ma chém giết. Chu Phàm từ lâu bạn. Ra đao gì, mỗi một đao bổ ra đều là lạnh lam sắc hỏa diễm ngưng tụ thành đao cương hoặc là lượn lờ đen thui lôi hồ đao cương, thu gặt lấy những thứ này cấp bậc không thấp ngân cấp tiểu não ma. Mấy chục ngân cấp tiểu não ma nhìn rất đáng sợ, nhưng là gặp Chu Phàm nằm cái tu sĩ, căn bản là vô pháp tạo thành bất kỳ tổn thương liền bị triệt để giết chết. Ngân cấp tiểu não ma sau khi bị giết chết, Chu Phàm đầu tiên là nhìn thoáng qua bốn phía, không có phát hiện tiểu não ma sau đó, hắn liền bắt đầu dùng đao xé ra một cái ngân cấp tiểu não ma đầu, tìm kiếm lên màu bạc não hoàn. Hắn màu đo não hoàn sớm đã góp đủ, thiếu khuyết chính là màu bạc não hoàn cùng màu vàng não hoàn. Cật Miêu phu nhân cũng là một mặt bình tĩnh lấy ra truy thủ, xé ra ngân cấp tiểu não ma đầu, tìm kiếm màu bạc não hoàn. Bất Tiếu đạo nhân, Viên Đan, Phượng Tinh Bá ba người đều là nao nao. Hai người còn có tâm tình tìm kiếm não hoàn. Phượng Tinh Bá vô pháp tin no y bọn hắn vừa rồi thế nhưng là gặp dòng dã mấy chục ngân cấp tiểu não ma, giống như ngân cấp tiểu não ma dạng này tiểu não ma nhiều khi là trộn lẫn tại một đám thiết giai hoặc đồng giai tiểu não ma bên trong. Nhiều nhất thời điểm bất quá là 2-3 con. Đây chính là rất không tầm thường sự tình. Bằng không đâu Chu Phàm cũng không ngẩng đầu lên nói, không gặp phải đều gặp, ta cũng không thể đối với mấy cái này tài liệu làm như không thấy đi, ngươi muốn nói cái gì liền nói, ta cũng không phải không có nghe.